Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 94. Chương 94 bình phàm lại bất bình dung. Liên Thanh từ luyện đan thương hội lấy được 20 mấy loại tân dược tài. Đem chúng nó hết thảy nhổ trồng loại vào hư vô không gian, rời đi thương hội trước. Hội trưởng lão đầu nhi còn ngàn dặn dò vạn dặn dò Liên Thanh. Ở Liên Quốc luyện đan thương hội thi đấu xếp hạng trước nửa tháng. Nhất định tới muốn lôi thành tập hợp. Mỗi năm thi đấu xếp hạng tái điểm đều là Liên Quốc thủ đô, không nghĩ tới nhanh như vậy. Liên Thanh liền có cơ hội xông vào Liên Quốc thủ đô. Là các ngươi, cấp bổn tiểu thư đứng lại. Như thế kiêu ngạo khó nghe giọng nữ. Trừ bỏ Hoàng Hàm Sảo còn có thể là ai? Lôi Thành cũng thật tiểu. Hoàng Đích tiểu thư, xa cách mấy ngày, ngươi vẫn là kia phó người đàn bà đanh đá dạng. Mạch Á Nam trước Liên Thanh một bước xoay người. Cùng Hoàng Hàm Sảo sốc lên mắng chiến, Liên Thanh bất đắc dĩ đỡ chán. Nàng vốn dĩ đều không nghĩ phản ứng Hoàng Hàm Sảo. Nhưng Á Nam quá xúc động, ngươi nói ai là người đàn bà đanh đá a? Các ngươi này đó ở nông thôn dế nhũi, chưa thấy qua đại việc đời. Ở luyện đan thương hội ngồi xổm vào không được đi. Hoàng Hàm Sảo đắc ý mà nhướng mày đầu. Trong lời nói toàn là đối Liên Thanh bọn họ khinh thường, Mạch Á Nam còn tưởng nói Liên Thanh ra. Nhập luyện đan thương hội, lại bị Liên Thanh kịp thời ngăn trở, chúng ta đi. Hà tất cùng chó điên nháo. Hồi trúc huyện sau, Liên Thanh phải hảo hảo dạy dỗ Mạch Á Nam một phen. Làm nàng hành sự mạc chỉ dựa vào miệng nói chuyện, Mạch Á Nam trừng mắt nhìn Hoàng Hàm Sảo liếc mắt. Một cái sau, bị Liên Thanh lôi kéo chuẩn bị rời đi, nhưng Hoàng Hàm Sảo là người nào? Nàng chính là một con chiền người chó ghẻ. Các ngươi cấp bổn tiểu thư đứng lại. Tới Lôi Thành, bổn tiểu thư có thể đem các ngươi hướng chết ngõ tương đương. Hoàng Hàm Sảo bên người còn có mấy cái cơ trúc kỳ tầng thứ tư hộ vệ. Sức chiến đấu không thấp, khó trách nàng có thể như vậy hoành. Hoàng Hàm Sảo đây là chuẩn bị ở luyện đan thương hội trước nháo sự. Thương hội người thực mau liền đem tin tức truyền cho hội trưởng đại nhân. Hội trưởng tự mình xuất hiện ở luyện đan thương hội cửa, Liên Thanh chính là hội trưởng lão đầu nhi. Thật vất vả mượn sức chất lượng tốt luyện đan sư. Nơi nào là hoàng phủ một vị đích tiểu thư có thể chửi bới. Hoàng tiểu thư, Thanh Phượng là chúng ta luyện đan thương hội người. Còn thỉnh ngươi phóng tôn trọng chút. Lôi Thành có ai dám không cho luyện đan thương hội mặt mũi. Huống chi lúc này xuất hiện vẫn là thương hội hội trưởng, Hoàng Hàm Sảo rõ ràng không phản ứng lại. Đây, Liên Thanh sao có thể sẽ là luyện đan thương hội người. Nàng không phải trúc huyện một cái ở nông thôn nha đầu sao? Thanh Phượng, các ngươi đi trước, nơi này để lại cho ta thu thập là được. Hội trưởng nhìn ra được Liên Thanh đáy mắt không kiên. Nhẫn, có người chống đỡ chó điên giải quyết phiền toái. Liên Thanh chiều hội trưởng vứt đi cảm tạ ánh mắt sau. Mang theo Kiệt Nhi còn có Mạch Á Nam rời đi quảng hối phố đông. Liên Thanh, Hoàng Hàm Sảo kia nha phái người theo dõi chúng ta. Mạch Á Nam là cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả. Thực dễ dàng phát hiện phía sau đi theo Hoàng Hàm Sảo bên người hai cái hộ vệ Á Nam. Ngươi ngôn hành cử chỉ thu liễm chút. Đừng luôn là lộ ra thô bỉ từ ngữ. Liên Thanh giáo huấn Mạch Á Nam. Mạch Á Nam dừng một chút. Hoàn hồn sau xin lỗi đến. Liên Thanh, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Á Nam, ta cũng không có nhạo báng ngươi. Bởi vì ngươi là ta bằng hữu, chính là người khác lại sẽ cười nhạo ngươi ra vẻ ngang ngược gian dảo giả hình tượng. Liên Thanh, minh bạch Mạch Á Nam kỳ thật là cái thực tự ti nữ hài, đặc biệt là ở nàng đụng phải Liên Thanh lúc. Sau, Mạch Á Nam nội tâm trở nên càng thêm tự ti. Nàng chỉ có dùng thô tục lời nói hấp dẫn người khác đối nàng chú ý. Nhưng mà lại không rõ làm như vậy đối chính mình hình tượng có bao nhiêu bại hoại. Á Nam, hiện tại ngươi bình phàm lại không đại biểu ngươi bình thường. Liên Thanh ngắn ngủn một câu chọc vào Mạch Á Nam tâm oa, Mạch Á Nam trầm mặc một lát. Đột nhiên nói đến, ta đi giải quyết mặt sau phiền toái. Các ngươi trước lên xe ngựa, ân, tốc độ, Liên Thanh bình tĩnh mà ứng Mạch Á Nam. Nắm mấy ngày liền kiệt tiếp tục hướng Quảng Linh phố Tây đi đến. Hết chương.